sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 62, góc truyện audio.com. Moa moa gì, Quý Dương đầu óc mơ hồ. Em đừng thừa dịp uống say mù quáng nói hưu nói vượn, đời này anh chỉ hôn có mình em qua thôi. Tần Lộ Dịch một tay vịn vai Quý Dương, con ngươi màu nhạt chuyên tâm theo dõi cậu, tuy vẻ mặt không hiện nhưng giọng nói không hiểu sao oan ức. 2 giờ 45 phút chiều 9 hôm trước, anh nói moa moa với một ID tên ngốc trong điên khùng trên Weibo. Trước mặt bạn trai có trí nhớ kinh người, Quý Dương cảm thấy mình cứ như bị kính lúc bắt quả tang. Chính cậu coi như hạt vừng, Tần Lộ Dịch lại có thể nhớ rõ đến thế. Sau khi hết khiếp sợ, Quý Dương hơi nghĩ tới, hôm đó cậu hình như có rep một câu moa moa với một người qua đường A không biết tên, nhưng vậy thì có gì ghê gớm chứ. Tần Lộ Dịch giờ đang trong trạng thái say rượu, người quen là có thể liếc cái nhìn ra hắn khác với lúc thường, nhưng thực ra cư xử của Tần Lộ Dịch hoàn toàn không nhìn ra có gì không đúng, khiến Quý Dương khó tránh khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Chẳng qua trên mặt cậu mới có chút ý muốn cười, Tần Lộ Dịch đã nghiêm túc ngăn lại cậu. Không được cười, anh nói đi, có chuyện này hay không? Tỏ rõ là đã ghi sổ rồi. Lúc này dáng vẻ Tần Lộ Dịch hiếm khi lại có dáng vẻ muốn xử người đâu ra đấy như ba cậu. Quý Dương mím môi cố gắng dừng cười, cậu nói chêm chọc cười, không muốn cho là thật với ma men. Anh không nhớ, trong thang máy xu thế lên cao chậm rãi dừng lại, cuối cùng dừng ở tầng họ sống. Quý Dương ngẩng đầu nhìn con số hiện trong thang máy xác nhận không sai. Ra trước rồi nói, cậu kéo Tần Lộ Dịch ra ngoài thang máy. Quý Dương sợ Tần Lộ Dịch say khướt trong hành lang, còn không quên xoay người nhắc nhở hắn một câu. Em đừng sằng bậy ở bên ngoài, có chuyện gì mình về nhà từ từ nói. Tần Lộ Dịch không lên tiếng, nhưng dáng vẻ lại ngoan ngoãn, đứng đằng sau Quý Dương chờ cậu bấm mật khẩu mở khóa. Quý Dương sao cũng không ngờ chuyện mình đã quên, Tần Lộ Dịch lại nhớ kỹ vậy, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thế lại được nhắc tới sau say rượu, có nghĩa là hắn rất để ý trong lòng. Tình cảm giấm chua, Quý Dương cũng không để ý, trái lại trong lòng rất vui, người cũng trầm tĩnh lại. Theo mật khẩu cửa bíp bíp mấy tiếng mở ra, khi cậu muốn quay đầu kéo Tần Lộ Dịch, đối phương bất ngờ nhanh chân tiến lên ôm eo Quý Dương một cái, xoay người liền đặt Quý Dương trên cửa đã đóng lại. Thời gian không đúng, địa điểm và người lại giống nhau, cảnh tượng này từng chút kéo Quý Dương về ngày họ tỏ rõ tấm lòng bên nhau, tuy giờ phút này so với lúc ấy, hai người cứ như vợ chồng già. Hơi thở nóng rực của Tần Lộ Dịch phun bên mặt Quý Dương, ngay sau đó là một chuỗi hôn lên má cậu, hơi nóng thổi lên tai Quý Dương, vừa tê vừa nhột khiến cậu không nhịn được co lại. Nhưng Quý Dương không có chỗ để trốn, Tần Lộ Dịch một tay ôm eo cậu một tay chống ván cửa, hoàn toàn ngăn chặn cậu. Sau này không cho nhắn moa moa với người khác nữa, biết chưa? Nè, rõ ràng lời nói kỳ quái như vậy, có thể đừng dùng cái giọng đương nhiên và nghiêm chỉnh để nói ra không? Tần Lộ Dịch không nghe thấy phun tào trong lòng Quý Dương, chỉ khẽ nhíu mày, hơi duỗi người lên đối diện Quý Dương, thái độ rất quả quyết, thậm chí bá đạo hiếm thấy. Góc truyện audio.com. Từ sau khi hai người ở bên nhau, ngoại trừ ở trên giường, Tần Lộ Dịch trong cuộc sống gần như là quan tâm chu đáo 360 độ không góc chết, bây giờ sau khi say rượu thả mình, đột nhiên khiến trái tim Quý Dương nhảy lên bùm bùm. Vãi, bất ngờ mang hình tượng khác cũng khiến người ta như rơi vào cảm giác tình yêu mới là chuyện gì xảy ra. Biết rồi, Quý Dương không kiềm được mà đỏ mặt, cậu tránh ánh mắt Tần Lộ Dịch. Em thả anh ra nhanh đi. Nhìn thấy thái độ này, Tần Lộ Dịch mới coi như thỏa mãn, cười khẽ một tiếng hơi buông lỏng ràng buộc trên tay với Quý Dương, nhưng ánh mắt áp bức chẳng có chút thư giãn. Quý Dương cảm thấy trong mắt hắn nhìn mình bây giờ như chớp sáng, bling bling nện vào lòng Quý Dương, làm cậu suýt chút che ngực hét dầm lên. Lúc này mà hôn anh có thể đáp ứng em thử xem ở chỗ càng kỳ quái hơn. Ngay cả suy nghĩ kỳ quái này cũng toát ra, Quý Dương bị Tần Lộ Dịch dắt vô rãnh quả là muốn trở ngại kiểu cũ, rồi vẫn mong đợi mơ hồ. Nhưng không ngờ sau khi Tần Lộ Dịch cười xong lại lập tức đứng thẳng, tựa như không có chuyện gì quay đầu lại lấy điện thoại mình ra. Ai, đúng rồi, group bạn của anh trai, chắc chưa xóa, anh chờ em tìm cho anh xem. Nói tới đây, Tần Lộ Dịch thật sự yên lặng nghiêm túc tìm một lát, không chú ý Quý Dương đằng sau cảm xúc bất thường. Tìm được rồi, là bài. Điều tối kỵ cần phải biết khi uống rượu, chờ anh đọc xem. Tần Lộ Dịch nói rồi quay đầu lại đưa điện thoại cho Quý Dương, lại đối diện một gương mặt tức giận. Bầu không khí vốn tốt đẹp hoàn toàn không được đối phương nắm bắt, bây giờ còn phá hoại không còn một mảnh. Em đúng là đầu heo. Quý Dương cầm điện thoại Tần Lộ Dịch khống chế sức ném lên ghế sofa, sau đó tự mình về phòng cầm đồ đi tắm. Tần Lộ Dịch kiếm điện thoại của mình, ngồi trên ghế sofa chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, hoàn toàn không hiểu Quý Dương không thích ở đâu. Hắn yên tĩnh ngồi một lát rồi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này tuy đã nói với Quý Dương, nhưng hậu họa vẫn còn, nên thừa thế áp đặt diệt trừ hậu họa. Vì suy nghĩ này của Tần Lộ Dịch, 2 phút sau mấy chục triệu dân mạng trong nước ngoài nước đều lướt thấy một Weibo giống nhau. Louis, Lộ Dịch trong lúc comment và reply, hy vọng mọi người đừng dùng từ ngữ quá mức thân thiết với Dương Dương, ví dụ như Moa Moa, ví dụ như hôn nhẹ anh, tình huống này là không cho phép. Mèo trong báo vật người da đen dấu chấm hỏi. Ha ha ha ha ha, nhìn tôi buổi tối lướt thấy gì nè, Louis cậu thay đổi rồi, cậu trở nên quá thẳng thắn, cậu đã không còn là Louis của quá khứ nữa. Kế hoạch tàu chiến ngân hà, Weibo này tôi liên tục nhìn nhiều lần, nhìn 10 lần mới dám bình luận, không phải tôi mù thì là tôi đang nằm mơ, cái này không đầu không đuôi đang chỉ gì chứ a ha ha ha ha ha, Louis đêm nay chắc giả bộ uống rượu hả? Hoa nhỏ nỗ lực ha ha ha ha, cho nên trước thời gian up là đang tìm Dương Dương à, thật muốn biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Cách diễn đạt này, quả thực vừa hài vừa đáng yêu, hình tượng bố già vững vàng cho anh ngồi, không người lay động. Phần lớn fan cũng không biết điểm xuất phát của Weibo này, nên tức thì mười mặt mê màng. Góc chuyện audio.com, mà Quý Dương hồn nhiên không biết mưa gió hi hi ha ha, bên ngoài cậu sảng khoái tắm nước nóng lúc sấy tóc trước gương thì ngẫm lại cảm thấy mình không nên giận Tần Lộ Dịch, dù sao hắn cũng là người say rượu. Không thì người uống rượu say sáng mai chắc chắn không quá thoải mái, lát nữa ra ngoài định nấu chút cháo, lại dậy sớm hấp mấy cái bánh bao đông lạnh, không biết trong tủ lạnh còn thức ăn sáng không? Thứ gì giải rượu nhỉ? Hình như là nước mật ong, không được, vẫn phải xem cái bài mà anh cậu share trên WeChat, lại học theo bên trên làm chút đồ giải rượu cho Tần Lộ Dịch, không thì hắn sẽ khó chịu. Quý Dương suy nghĩ lung tung, chờ khi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Tần Lộ Dịch vẫn còn ngồi trên sofa cầm điện thoại, lúc đấy cậu đã sớm quên chút mất hứng với Tần Lộ Dịch hồi nãy rồi. Còn ngồi ở đây làm gì, đi tắm trước đi, có cần anh lấy quần áo giùm em không? Quý Dương đi tới cạnh bàn ăn rót cho mình ly nước cũng hỏi Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch gật đầu chờ Quý Dương tại chỗ, vậy anh lấy giùm em đi. Hiếm khi hắn có lúc như em bé khổng lồ này, Quý Dương bình thường lười quen cũng cảm thấy hắn say rượu nên hơi lừa chút, vừa lấy quần áo giùm hắn, vừa cởi áo khoác giùm hắn, còn thiếu có tắm chung với hắn. Chờ khi Tần Lộ Dịch vào phòng tắm rồi, Quý Dương nằm trên sofa mở máy điều hòa trong phòng khách ung dung mở TV lên, bên tai đang chiếu phim truyền hình thời Hoàng Kim, tay cậu mò tới điện thoại mình, đang muốn lướt xem Weibo có tin mới chuyện thú vị nào không, bỗng nhiên liền phát hiện thông báo của mình lại bị người điên cuồng oanh tạc. Tuy sau khi Erk Weibo bị công khai, tin thông báo quanh năm đều trong trạng thái bíp bíp nhưng cơ bản đều lên cao ôn hòa, giờ lại bị hình thức tập kích thông báo nhắc nhở, Quý Dương liền biết thế nào cũng liên quan đến Tần Lộ Dịch. Quả nhiên chờ khi cậu click phím lốt mới, chú ý đặc biệt liền nhảy ra Weibo Tần Lộ Dịch up lúc nãy. Mình, vãi, lờ, bạn trai bỗng nhiên ngốc đến mức không đành lòng nhìn làm sao đây. Quý Dương đưa điện thoại dán lên mặt nhắm mắt lại thở một hơi dài. Tình huống như vậy đúng là làm người ta giờ khóc giờ cười, cậu vừa muốn đạp mông Tần Lộ Dịch vừa muốn cười ra tiếng. Gì mà, tình huống này là không cho phép, chứ, đúng là ngốc chết mất, trong cái ngốc lại có tí đáng yêu, hình tượng tầng tầng sụp đỡ khiến Quý Dương hết cách. Mà Weibo mới được up hơn mười mấy phút, bình luận đã trên 5.000 còn đang tăng lên không ngừng. Mỗi ngày đều muốn đi du lịch ha ha ha ha, hình tượng đại thần càng ngày càng tan vỡ, sao lại càng ngày càng đáng yêu thế chứ, thấy Weibo này buổi tối tôi muốn cười thành tiếng heo kêu luôn cười khóc, Weibo này Dương Dương có thấy không? Rất muốn biết cảm tưởng của Dương Dương bây giờ là gì? Khu bình luận rốt cuộc cũng có người đoán được nguyên nhân. Bổn cung cực manh, Moa Moa. Chẳng lẽ là chỉ ngày đầu tiên Weibo Quý Dương bị báo có một lầu Moa Moa rất dài ư, nếu như là cái đó, ha ha ha ha, Louis phản xạ hình cung cũng quá dài đi, đã là chuyện bao nhiêu ngày trước rồi. Lão yêu quái đào hoa cầu linh cầu vây xem, rốt cuộc là hiện trường gì vậy? Yes, đây rõ ràng rất đáng yêu mà, nếu như nam thần như Louis sẵn lòng ghen vì tôi nổ tại chỗ cũng bằng lòng che mặt cười khổ. Góc chuyện audio.com Giấc mơ mờ mờ mờ, người bên trước để tôi nói tình huống tỏ vẻ lúc đó tôi cũng ở hiện trường, là một chị gái nói với Dương Dương duy trì đổi mới Weibo, sau đó Moa Moa cậu ấy, kết quả mọi người đều học cô ấy Moa Moa Dương Dương, cuối cùng Dương Dương đi ra cũng Moa Moa tiểu thư này một cái, chính chủ là người này. Tên ngốc trong điên khùng, thấy chưa? Đừng tưởng chuyện qua nhiều ngày là thím an toàn nhé, mắt Louis đã khóa chặt thím rồi, lạnh run đi ha ha ha ha. Nếu nói suy nghĩ cụ thể của Quý Dương bây giờ là gì, sau khi xem xong comment, suy nghĩ của cậu vô cùng phức tạp đến một câu cũng không nói rõ. Một mặt là thấy Tần Lộ Dịch sau khi uống rượu say up Weibo này không hiểu sao lại đáng yêu, nhưng lại có hơi mất mặt, nhưng càng nhiều hơn là xúc động làm cậu cười ha ha. Mặt khác Quý Dương lại có ý xấu không muốn nhắc Tần Lộ Dịch xóa Weibo, cậu biết có những người sau khi uống rượu say thì hoàn toàn không biết lúc mình say đã làm gì, cậu liền giữ lại Weibo này cho Tần Lộ Dịch ngày mai tỉnh rượu xem, hỏi hắn có cảm tưởng gì. Nhưng dân mạng cũng không biết chuyện Tần Lộ Dịch uống say, sau khi họ hỏi comment chỗ Louis không thấy hồi âm, tập thể vọt qua dưới Weibo Dương Dương. Weibo gần nhất của Quý Dương là sáng hôm nay. Dương Dương xoa eo lát đã, hôm nay nhiều tiết ghê, chưa phải đi canteen ăn lăn lộn không vui. Quần chúng ăn dưa, cho nên, Dương Dương xin giải đáp, Dương Dương chắc chưa ngủ nhỉ, Louis up Weibo rốt cuộc là có ý gì a ha ha ha ha ha ha. Chà đen ha ha ha, ghen tị cắn khăn tay, giấm chua trong câu đó của anh dai Louis đổ ra có thể quấn 50 vòng trái đất, xin Dương Dương bí tịch cua dai, rốt cuộc phải làm sao mới có thể được nam thần cấp bậc như Louis khăng khăng một mực như thế, nói anh có phải hạ tình cổ rồi không, che mặt cười khóc. Mỗi ngày uống rất nhiều nước, tôi chỉ là tới thử nhắn moa moa cái sẽ thế nào thôi, Dương Dương moa moa. Yêu anh nhất đó, hôn nhẹ ngươi nè, người ngâm bất chấp ha ha ha, lần trên kênh sợ vua tìm đường chết. Like comment cho chế, đưa chế lên ngồi vững. Bình luận như ong vỡ tổ khiến Quý Dương không thể không đứng ra giải thích một câu, cậu up Weibo lần nữa. Dương Dương xoa eo lát đã, gì nhỉ, em ấy uống nhiều, mọi người đừng coi là thật, ngủ ngon nha, đắp chăn. Như gần như xa, ha ha ha ha, không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, tôi dĩ nhiên thấy được sự bất đắc dĩ với chồng trong sự im lặng tuyệt đối này. Mặt khác thì ra là uống nhiều, nhưng có câu thế này. Say rượu phun lời thật, nhé, Dương Dương, sau này tôi tuyệt đối sẽ không moa moa cậu, cậu cứ yên tâm. A nha nha người đó, vãi, thì ra thần L còn thuộc tính uống say nói thật này. Nếu mỗi lần uống say đều up Weibo như vậy, vậy tôi hoàn toàn không ngại lui uống rượu say thêm mấy lần nữa a ha ha ha, cũng quá manh đi. Tô phúc, lúc đầu tôi fan Louis, là fan thao tác của hắn, sau đó từ fan qua đường chuyển thành fan thật vì hắn đẹp trai, bây giờ xa vào fan não tàn là vì hắn trong chuyện tình cảm cứ như ông bố già ha ha ha ha, vì sao mỗi câu Louis nói liên quan tới Dương Dương đều tình ý sâu xa như thế, cảm giác cứ như là ba ba tự ái. Vua Sơn tặc là ta, ha ha ha, ba ba tự ái con quỷ, rõ ràng là quá thích không nhịn được muốn đối xử tốt với người ta cho nên tốt như một ba ba. Góc chuyện audio.com Quý Dương nhìn kiểu bình luận này càng cạn lời, cậu che mắt mình, chút lúng túng ấy cũng hóa giải theo bình luận của các chị gái, rốt cuộc không nhịn được bật cười khúc khích. Cửa phòng tắm mở ra, Tần Lộ Dịch còn không biết cảm xúc Quý Dương dành cho hắn đã trải qua muốn đá mông đến hiểu ý cười, toàn bộ dựa vào fan mình cứu hắn một mạng. Chỉ là khi hắn tắm nhận ra đêm nay Quý Dương rất nghe lời hắn, nên rất có mưu đồ mà đột tóc nhỏ nước đứng ở cửa phòng tắm nói với Quý Dương. Dương Dương, anh có thể qua sấy tóc giùm em không? Em hơi buồn ngủ, sau khi say rượu buồn ngủ là chuyện bình thường, Quý Dương thấy mắt Tần Lộ Dịch buồn ngủ muốn cụp xuống, liền vội vàng đứng lên nhanh nhanh đỡ lấy hắn, lại từ phòng khách kéo một cái ghế vào, đặt Tần Lộ Dịch lên ghế rồi cầm máy sấy tóc đỡ đầu hắn chậm rãi sấy. Em uống rượu say thì hôm sau có thể nhớ chuyện xảy ra tối ngày trước không? Quý Dương hỏi, có thể đi, Tần Lộ Dịch nhắm nửa con mắt không biết Quý Dương hỏi vậy là vì sao, lúc nãy là giả vờ buồn ngủ, bây giờ là thật sự có chút buồn ngủ. Đầu ngón tay Quý Dương xuyên qua tóc hắn, nói một cách sâu xa. Vậy anh yên tâm, mặt trăng nâng lên giữa khoảng không, rồi từ từ lướt xuống chào đón một ngày mới. Đồng hồ sinh học của Tần Lộ Dịch hiếm khi không gọi hắn dậy, hắn cảm giác người cạnh mình nhúc nhích một chút, sau đó là tiếng kéo dép lê. Tần Lộ Dịch muốn mở mắt ra, lại cảm thấy môi mình bị hôn nhanh một cái, có âm thanh thấp giọng nói. Em ngủ tiếp đi, tiếp đó tiếng đấy dần dần cách hắn đi xa. Chờ khi Tần Lộ Dịch tỉnh lại lần nữa, là Quý Dương chủ động gọi hắn. Vì chăm sóc Tần Lộ Dịch say rượu tối qua, hôm nay Quý Dương làm một bà xã ngoan ngoãn, vừa nấu cháo vừa hấp bánh bao, cuối cùng còn đi siêu thị dưới lầu mua trao và cải bẹ, phối thành một bàn ăn sáng đồ nhìn. Tần Lộ Dịch rửa mặt xong đi ra, Quý Dương đưa cho hắn một ly nước mật ong. Ấy, uống cái này trước đi, có gì không thoải mái không? Tần Lộ Dịch lắc đầu, hắn uống một hơi cạn sạch nước mật ong, không lên tiếng chỉ đến gần hôn mặt Quý Dương một cái trước. Sau đó trong lúc hắn chậm rãi húp cháo, ký ức tối qua từng chút trở về. Động tác húp cháo của Tần Lộ Dịch càng ngày càng chậm, chờ khi nhớ tới Weibo mình up hôm qua, bỗng cả người đều không tốt. Giấm chua cũ ẩn giấu nhiều ngày như vậy đã bị Quý Dương biết hết tất cả. Nhưng thật ra Tần Lộ Dịch không thấy hối hận khi up Weibo đó, hắn chỉ sợ Quý Dương sẽ không vui. Tần Lộ Dịch dương mắt bình tĩnh nhìn Quý Dương, đối phương đang vừa xem phim vừa ăn bánh bao tựa như chẳng có chút bị ảnh hưởng. Tần Lộ Dịch ôm may mắn trong lòng, ăn sáng xong chủ động dọn dẹp rồi quay về phòng ngủ lén dùng di động lật Weibo. Quả nhiên bị phát hiện, Tần Lộ Dịch dựa vào lưng ghế ngửa ra sau. Thôi, đã thế còn không bằng trực tiếp biết thời biết thế. Bên phòng ăn truyền đến tiếng bước chân, Tần Lộ Dịch quay đầu nhìn lại Quý Dương đang đứng ở cửa hai tay vòng trước ngực, muốn cười không cười nói. Em còn nhớ chuyện tối qua không? Tần Lộ Dịch gật đầu. Chuẩn bị xóa Weibo à? Quý Dương cho rằng Tần Lộ Dịch trốn vào phòng để lén xóa bỏ chứng cứ, lúc này tự cảm thấy mình nắm được thóp muốn chọc ghẹo Tần Lộ Dịch. Góc chuyện audio.com, ai biết Tần Lộ Dịch xây dựng tâm lý xong trả lời hùng hồn. Up cũng đã up rồi, hơn nữa đó vốn là lời em muốn nói, không có gì để xóa. Hắn đứng lên, lúc đi đến bên người Quý Dương thì ôm cổ người, hôn một cái ngoài miệng Quý Dương đang sững sờ. Họ ngoan, sau này anh cũng ngoan. Tần Lộ Dịch xoa xoa đầu Quý Dương, không nói cho rằng là sỉ nhục, ngược lại nói rồi còn cho rằng là vinh quang, có lẽ là thái độ vậy đấy. Trong phòng yên lặng 5-6 giây sau truyền ra một tiếng mắng nửa giận. Tần Lộ Dịch, em là đầu heo hả Cách Trương?